nhưng Cốc Phi Tuyền lại cười lạnh. Nguyên lai ngươi giấu được sâu như vậy. Như vậy xem ra ca ca ta 89 phần 10 là bị ngươi giết. Lâm Lạc hiện ra một bộ không kiên nhẫn nói. Ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Khẩu khí thật lớn. Cốc Phi Tuyền hừ lạnh. Vừa rồi một chưởng kia hắn chỉ dùng một thành chi lực đối phó một võ giả tiên thiên cảnh. Hắn tự nhiên không cần phải toàn lực ra tay. Một thành chi lực đều đủ để trấn giết võ giả Niết Mơ Đại Thừa Cảnh. Nên hắn chỉ cho rằng Lâm Lạc đạt đến Niết Mơ Đại Viên Mãn Cảnh mà thôi. Về phần Minh Dương Cảnh, cũng phải cần võ giả hiểu ra âm dương chi lực. Nếu không phải hắn lần này chiếm được chân mơ đan, chỉ sợ qua 30 năm nữa mới có đột phá. Mà Lâm Lạc hiển nhiên không nằm trong hàng ngũ được đến chân mơ đan lần này. Đối phương muốn bằng lực tự thân đạt tới Minh Dương cảnh căn bản là chuyện không thể nào. Lĩnh ngộ cảnh giới, đây cũng không phải là chỉ dựa vào khổ tu có thể đạt tới. Không có loại linh dược như chân mơ đan mà nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thời gian dài dòng buồn chán. Trên mặt Cốc Phi Tuyền hiện lên một tia tiếu dung tàn khốc. Gạt bỏ một võ giả tiên thiên hoặc là thanh huyền cảnh, đối với hắn mà nói cùng giết chết một con kiến đồng dạng. Không có chút cảm giác nào thành tựu đáng nói. Mà một Niết Mơ Đại Viên Mãn Cảnh cao thủ thì bất đồng. Bởi vì hai ngày trước hắn đã ở cảnh giới này bồi hồi suốt 7 năm. Đi chết đi. Hắn hưng phấn mà rít gào một tiếng, lại lần nữa đẩy ra một chưởng. Bùm! Lâm Lạc nâng quyền đánh trả, diễn hóa thành một chiến quyền phá thiên, đón nhận thanh sắc đại thủ của Cốc Phi Tuyền. Quyền chưởng tấn công. Một đạo lực lượng khủng bố dao động lập tức hướng bốn phương tám hướng bức bắn đi. Hai đại minh dương cảnh cao thủ giao chiến. Cho dù dư ba chiến đấu cũng không phải thanh huyền. Tiên thiên cảnh võ giả có thể thừa nhận. Đều lui về phía sau. Thoát bị vạ lây. Lâm Lạc cùng Cốc Phi Tuyền đều chắp tay đứng ở tại chỗ. Song phương đều lộ ra chiến ý hừng hực. Bởi vì một kích vừa rồi kia không có quá nhiều tro bụi. Tất cả mọi người là thấy rất rõ ràng. Lâm Lạc rõ ràng là một quyền xu nát công kích của Cốc Phi Tuyền. Thể hiện ra tu vi không kém đối phương chút nào. Minh Dương Cảnh. Người tuổi trẻ thật đáng sợ, cho dù Tề Thiên ở tuổi này cũng không có thể đạt tới tu vi khủng bố như thế a. Nam Cung Lãng lại hối hận đến muốn khóc. Hắn đã từng có cơ hội thu Lâm Lạc làm chân truyền đệ tử. Danh phận thầy trò của hai người chính là dài đằng đẵng vĩnh viễn định xuống. Cho dù sau này Lâm Lạc trở thành thiết biến cảnh cường giả, trừ khi hắn không quan tâm thiên cổ bêu danh, bằng không nhìn thấy hắn còn phải cung kính kêu một tiếng sư phụ. Hắn có tự mình hiểu lấy. Đời này khả năng tới giác vi cảnh chính là cực hạn của hắn. Nhưng nếu có thể có được một đồ đệ địa nguyên, thiên hợp thậm chí thiết biến cảnh, trên mặt hắn sẽ có nhiều quan a. Nhưng mà một đồ đệ yêu nghiệt có khả năng so sánh với Tề Thiên càng thêm khủng bố lại bị hắn bỏ lỡ. Chẳng những bỏ lỡ, còn kém không nhiều lắm là một tay bán Lâm Lạc đi. Quan hệ đã rất cương. Rốt cuộc không cách nào vãn hồi. Suy bụng ta ra bụng người, ai vì một người bình thường không thân mà nhảy vào hố lửa. Cho dù Nam Cung Lãng tự nhận là cân nhắc đến đại cuộc. Gia Châu thổi phá thiên, thực lực lại chỉ thường thôi. Lâm Lạc thập phần khinh thường nói. Cốc Phi Tuyền giận tím mặt. Càng là thiên tài lại càng dễ dàng tự phụ. Rất không xảo hắn chính là một người như vậy. Sao có thể chịu được Lâm Lạc khinh miệt như thế? lúc này quát lên một tiếng lớn. Hướng Lâm Lạc dốc sức mà đi. Triển khai cận thân vật lộn. Sau khi đạt tới tiên thiên cảnh, võ giả quý trọng thân phận, đơn giản sẽ không cùng người ngang cảnh giới liều mạng. Tất cả mọi người là hư không đánh ra vài cái. Xem chừng thực lực kém không nhiều lắm. Vậy thì vỗ vỗ mông đều tự xoay người rời đi. Cái vật lộn này thì phải là ý tứ muốn liều mạng, là động chân hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 200 cường thế trấn áp. Lâm Lạc cười ha ha. Hắn vẫn là yêu mến trực tiếp dùng quyền đầu oanh bạo đối thủ. Lúc này song quyền hợp lại. Hướng đối phương không chút nào yếu thế đón đánh đi tới. Bùm, bùm, bùm. Lần này hai người trực tiếp giao phong. Lực lượng tràn đi càng cường đại hơn. Dưới chân hai người liên tục xuất hiện một mảnh vết nước dài hẹp khủng bố. Giống như mạng nhện kéo dài về bốn phía. Cúc Phi Tuyền xác thực rất cường đại, gần 40 tuổi đột phá đến Minh Dương cảnh tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nhưng hắn lại yêu nghiệt há có thể so sánh qua được Lâm Lạc. Tuy chỉ có thủy hệ công pháp đột phá Minh Dương cảnh, nhưng hắn tứ hệ công pháp chất chồng, làm cho Lâm Lạc so với võ giả Minh Dương nhất trọng thiên bình thường cường đại hơn 3 phần. Mà hai người bọn họ đều là vừa mới đột phá Minh Dương cảnh, cái này thành mấu chốt quyết định thắng bại. Lâm Lạc dần dần chiếm thượng phong. Hai đại Minh Dương cảnh cao thủ giao chiến. Tiếng vang cự đại này chẳng những mọi người Liệt Dương Phong rõ ràng. Ngay cả mấy phong khác cũng cảm thấy động tĩnh đuổi đến. Thậm chí còn có một chút lão quái vật chính thức trong tôm, cả đám đều ẩn tàng khí tức bản thân đang âm thầm xem cuộc chiến. Cúc Phi Tuyền càng đánh càng biệt khuất. Nhưng hắn là thiên tài được Bách Phong Tôn công nhận. Nhưng tiểu tử rõ ràng so sánh với hắn còn trẻ hơn lại có thể so sánh. Điều này làm cho trên mặt của hắn như thế nào chịu được. Tuyệt diệt chỉ. Hắn kêu to một tiếng, rốt cục phát ra tuyệt chiêu. Một ngón tay của Cúc Phi Tuyền điểm ra. Đánh ra một đạo quang đoàn màu đen như mực. Nhanh chóng biến thành một đầu lâu hắc sắc. Hướng Lâm Lạc mở ra miệng khổng lồ cắn tới. Lâm Lạc tự nhiên không sợ, áo nghĩa chiến thiên quyết lưu chuyển. Hắn hạo hạo đảng đảng một quyền vung đi ra ngoài. Quản ngươi cái tuyệt chiêu gì, ta một quyền tất phá. Có thể chiến thiên, có thể chiến địa, thì sao lại sợ một ngón tay? Bùm! Thiết quyền đánh ra, đầu lâu hắc sắc ngưng cáo tiêu tán, hóa thành từng sợi hắc khí hướng bốn phía phiêu tán mà đi. Nhưng bị hắc khí tiếp xúc, vách tường, gạch đá lại bị sinh sinh chấn thành bột phấn. Có thể thấy được tuyệt diệt chỉ này có được lực phá hoại cường đại cỡ nào. Vẻ mặt Nam Cung Lãng càng khó coi. Người khác có lẽ không biết tuyệt diệt chỉ lợi hại. Nhưng hắn là cao thủ Minh Dương cảnh. Ít nhiều cũng có thể tiếp xúc đến một ít vũ kỹ cao thâm chính thức trong tôm. Tuyệt diệt chỉ này đúng là một trong số đó. Lúc vũ kỹ vận chuyển có thể làm cho võ giả phát huy ra gấp 3 lực lượng. Tu vi Cúc Phi Tuyền vốn là Minh Dương nhất trọng thiên. Sử dụng tuyệt diệt chỉ đủ để đánh ra uy năng Minh Dương tứ trọng thiên. Hoàn toàn có thể trấn giết võ giả cùng cảnh giới. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng có thể một quyền phá nát, hiển nhiên người này cũng có bí thuật trong người. Bùm, bùm, bùm. Cúc Phi Tuyền xuất liên tục tuyệt diệt chỉ. Nhưng đều bị Lâm Lạc một quyền oanh phá. Căn bản không thể kiến công đọc truyện mới nhất tại Tung Hoan. Com. Tuyệt chiêu này sở dĩ gọi là tuyệt chiêu, tự nhiên là không cách nào liên tục sử dụng. Loại vũ kỹ cưỡng chế thi triển ra siêu việt cực hạn bản thân này tự nhiên có hạn chế thật lớn. Cúc Phi Tuyền rất nhanh sắc mặt trắng bệch. Không thể không đình chỉ sử dụng tuyệt diệt chỉ. Lần nữa về tới cục diện bị Lâm Lạc đè nặng đánh. Chiến Thiên Quyết là ngay cả ám huyết ma quân cũng coi là trân bảo bí thuật, há là tuyệt diệt chỉ có thể so sánh với. Lâm Lạc càng đánh càng hăng, ngũ hành công pháp tề chuyển, song quyền cổ động tràn đầy khí phách chiến thắng hết thảy. Thập biến kim thân quyết của hắn đã hoàn thành tam biến, coi như là hơi có tiểu thành. Song quyền huy động trong lúc đó liền có hoàng kim khí bắt đầu khởi động, làm cho hắn nhìn về phía trên càng thêm oai hùng, giống như thần nhân đến thế gian. Võ giả tôn trọng lực lượng, cường giả đương nhiên làm cho người ta kính sợ. Chứng kiến Lâm Lạc oai hùng như thế, rất nhiều nữ đệ tử đều là xuân tâm nhộn nhạo. Trong hai mắt liên tiếp phát ra dị sắc. Hận không thể đối với hắn tỏ tình. Oanh! Cúc Phi Tuyền không địch lại lực lượng của Lâm Lạc. Liên tiếp bị đánh rút lui. Đem vách tường sau lưng đụng ra một đại động hình người. Hắn hiện tại căn bản chính là một bao cát. Bị động bị Lâm Lạc ra quyền oanh kích. Chỉ có thể bảo vệ mình không bị thương mà thôi. Hắn một đường đánh một đường lui, không biết làm hại bao nhiêu phòng xá đổ vỡ. Cũng may Lâm Lạc bởi vì chỉ là đệ tử tiên thiên cảnh. Chỗ ở thập phần tiếp cận chân núi. Hai người rất nhanh chiến đến trên bình nguyên phía dưới. Nơi này nguyên bản gập ghềnh không chịu nổi. Nhưng vài đại lão trong tôn tự thân động thủ. Đơn giản chỉ cần dùng đại năng lực đem nơi này biến thành bình nguyên. Trồng xuống cây rừng hoa cỏ. Cho thấy một mảnh thế ngoại đào nguyên. Tại đây đại chiến dẫn tới càng ngày càng nhiều người đi tới xem, tầm trong tầm ngoài vây quanh ngay cả nước tiết không thấu. Dù sao cấp bậc minh dương cảnh chiến đấu cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Sắc mặt Cốt Phi Tuyền càng ngày càng trắng. Hắn là một trong những tuổi trẻ kiệt xuất nhất tôn môn. Như thế nào có thể thua ở trên tay một người càng thêm tuổi trẻ? Thương Vân kiếm ra. Hắn lần nữa hét giận dữ một tiếng. Trong tay lập tức nhiều hơn một thanh kiếm dài ba xích. Thân kiếm bóng lưỡng như nước. Trong nháy mắt đưa uy thế của hắn tăng lên một mảng lớn. Thương Vân kiếm tứ phẩm pháp khí. Nghe nói Tề Thiên đã từng ban cho Cốt Phi Tuyền một kiện pháp khí, không nghĩ tới lại là Thương Vân kiếm. Người này thật đúng là rất được Tề thiếu coi trọng a. Lần này Lâm Lạc có thể chết chắc rồi, Thương Vân kiếm cộng thêm tuyệt diệt chỉ đủ để chiến minh dương đại thừa cảnh. Người đang xem cuộc chiến ai cũng nghị luận tới tấp. Nhưng nhất trí cho rằng Thương Vân kiếm đã ra. Lâm Lạc chắc chắn sẽ không là đối thủ của Cốt Phi Tuyền. Lâm Lạc, hết thảy dừng ở đây, đi chết đi. Cốt Phi Tuyền hét lớn một tiếng. Thương Vân kiếm chém ra. Đánh ra từng đạo kiếm khí chói mắt. Hướng về Lâm Lạc cuồn cuộn mà đi. Đúng là ngu ngốc. Lâm Lạc cười từng tiếng, vung lên một quyền liền hướng Thương Vân kiếm nghênh qua. Tiểu tử này lại muốn đối chiến pháp khí.